Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 19, tải lên, con đường tiến hóa võ đạo. Vài chục giây trôi qua. Âm thanh tổng hợp điện tử quen thuộc vang lên bên tai Lâm Nguyên. Công dân vũ trụ cấp 1 Lâm Nguyên, xin hãy nói ra yêu cầu của bạn, xin hãy nhớ rằng, số lần kết nối với nữ thần trí tuệ trong tháng này đã đạt đến 2 lần, còn lại 8 lần, hãy sử dụng cẩn thận. Tôi muốn tải lên một con đường tiến hóa hoàn toàn mới. Lâm Nguyên nói thẳng. Tải lên con đường tiến hóa hoàn toàn mới, âm thanh tổng hợp điện tử không hề dao động. Trên thực tế, không nói đến toàn bộ liên minh nhân loại vũ trụ, chỉ riêng Thương Lan Tinh, mỗi lúc đều có rất nhiều công dân, tải lên những con đường tiến hóa, tự cho là đúng. Con đường tiến hóa là gì? Đó là hướng dẫn cho phép bản chất của sự sống được nhảy vọt. Sự nhảy vọt này phải ổn định, tích cực, hầu hết các con đường tiến hóa mà công dân tải lên đều cực kỳ phiến diện, biến động rất lớn, thậm chí có thể chỉ có một vài trường hợp cụ thể. Hoàn toàn là lãng phí thời gian đánh giá của nữ thần trí tuệ. Tuy nhiên, con đường tiến hóa hoàn toàn mới quá quan trọng đối với liên minh nhân loại vũ trụ, nó liên quan đến việc liệu có thể sinh ra những cường giả mới hay không, vì vậy, dù là liên minh nhân loại hay là ba vị nữ thần trí năng, đều không tiếc công sức khuyến khích công dân khám phá và phát triển những con đường tiến hóa mới. Cho dù điều này có gây ra sự lãng phí tài nguyên. Chỉ có vậy, Lâm Nguyên dịch Tiên Thiên Thiên và Tông Sư Thiên của Võ Kinh sang ngôn ngữ văn minh nhân loại, sau đó bắt đầu tải lên. Đang nhận con đường tiến hóa. Bắt đầu đánh giá sơ bộ. Gần như ngay lập tức, Tiên Thiên Thiên và Tông Sư Thiên của Võ Kinh đã được mô phỏng và suy diễn liên tục dưới sức mạnh tính toán khổng lồ. Đánh giá sơ bộ, con đường tiến hóa này là thật. Đánh giá sơ bộ, con đường tiến hóa này xuất hiện lần đầu tiên. Đánh giá sơ bộ, con đường tiến hóa này có mức độ phổ biến cực kỳ rộng. Vài giây sau, Lâm Nguyên đang suy nghĩ về Đại Tông Sư Thiên và Thần Thoại Thiên tiếp theo. Giọng nói của nữ thần trí tuệ lại truyền đến tai hắn. Tuy nhiên, so với âm thanh tổng hợp điện tử trước đó, giọng nói lần này trang trọng, thanh lãnh, thậm chí còn có thêm một chút cảm xúc không nên tồn tại. Kính gửi công dân vũ trụ cấp 1 Lâm Nguyên, con đường tiến hóa mà bạn tải lên đang được đánh giá sâu hơn, xin vui lòng đợi hưởng. Lâm Nguyên hơi sững sờ. Sự thay đổi trước sau của nữ thần trí tuệ, hắn đương nhiên nhìn thấy. Chẳng lẽ người đang liên lạc với ta bây giờ là một trong những ý thức chủ thể của nữ thần trí tuệ, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Văn minh nhân loại vũ trụ thống trị tinh vực rộng lớn, số lượng công dân không thể ước tính được, vì vậy nữ thần trí tuệ được phân bổ cho mỗi công dân như một phúc lợi, thực chất chỉ là những ý thức con vô cùng nhỏ bé của nữ thần trí tuệ thực sự. Giống như trí tuệ nhân tạo bình thường. Điểm khác biệt duy nhất là có thể liên lạc với nữ thần trí tuệ bất cứ lúc nào. Nghe nói khi gặp phải những sự kiện trọng đại thực sự, ý thức chủ thể của nữ thần trí tuệ sẽ xuất hiện, nhưng Lâm Nguyên vẫn chưa từng trải qua. Lâm Nguyên không hề biết rằng, lúc này, tại một không gian bí ẩn cách Thương Lan Tinh không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Một màn hình ánh sáng khổng lồ đang nhấp nháy nhanh chóng, điên cuồng đánh giá giá trị của Võ Kinh. Đánh giá sâu, con đường tiến hóa này có độ hoàn thiện và độ ổn định đều phù hợp với tiêu chuẩn. Đánh giá sâu, tiềm năng tối đa của con đường tiến hóa này đạt đến tam giai. Đánh giá sâu, không có con đường tiến hóa tương tự trong cơ sở dữ liệu hiện tại. Đánh giá sâu, vật phẩm này phù hợp với điều khoản thứ 3 của Hiến chương Liên minh, ngay lập tức khởi động phương án dự phòng, sắp bắt đầu xin ủy quyền. Tra cứu người có thẩm quyền cao nhất trong tinh vực gần Thương Lan Tinh là Tống Vũ Dương, quan chấp chính, đang liên lạc với Tống Vũ Dương, quan chấp chính, nơi cao nhất của Thương Lan Tinh. Tống Vũ Dương duỗi người, chuẩn bị kết thúc công việc hôm nay. Là quan chấp chính của Thương Lan Tinh, Tống Vũ Dương có quá nhiều việc phải làm. Thương Lan Tinh là một hành tinh sinh mệnh trung bình, chỉ riêng công dân thường trú đã lên tới 50 tỷ. Chưa kể còn có công dân từ các hành tinh khác đến du lịch, làm việc. Và tất cả những điều này, Tống Vũ Dương đều phải chịu trách nhiệm. Chuẩn bị nghỉ ngơi, tắt tất cả thiết bị liên lạc. Tống Vũ Dương dặn dò trợ lý thông minh của mình, đứng dậy xoa xoa mi tâm. Đây cũng là thói quen của Tống Vũ Dương trong nhiều năm qua, một khi nghỉ ngơi, sẽ không động đến bất kỳ việc gì liên quan đến công việc. Tất nhiên, thời gian nghỉ ngơi của Tống Vũ Dương cũng rất ngắn. Mỗi ngày chỉ có 2 tiếng, nhưng trong 2 tiếng này, Tống Vũ Dương tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với bất kỳ việc gì liên quan đến công việc. Ngay khi Tống Vũ Dương định nghỉ ngơi, một âm thanh tổng hợp điện tử đột nhiên vang lên bên tai hắn. Quan chấp chính, có người yêu cầu đàm thoại. Tôi không phải đã nói tắt tất cả thiết bị liên lạc sao? Khi tôi nghỉ ngơi, bất kỳ ai cũng không được liên lạc với tôi. Tống Vũ Dương đột nhiên mở to mắt, cau mày, nói với vẻ rất không hài lòng. Cấp bậc thẩm quyền của người yêu cầu là cao nhất trong tinh vực lân cận, không thể từ chối, cấp bậc thẩm quyền cao nhất trong tinh vực lân cận. Tống Vũ Dương nhướng mày, nhanh chóng bình tĩnh lại, là các vị tinh chủ đại nhân, không, là nữ thần trí tuệ. Nữ thần trí tuệ, sắc mặt Tống Vũ Dương trở nên nghiêm trọng. Là một trong ba vị nữ thần trí năng tối cao, quyền hạn của nữ thần trí tuệ không chỉ cao nhất trong khu vực tinh vực lân cận mà còn là một trong những người có quyền hạn cao nhất trong toàn bộ nền văn minh nhân loại vũ trụ. Giờ này nữ thần trí tuệ tìm mình có việc gì, Tống Vũ Dương thầm đoán. Mọi hành động của nữ thần trí tuệ đều là kết quả của vô số lần tính toán của trí não, tuyệt đối không vô nghĩa. Chẳng lẽ những dị tộc kia đánh tới, Tống Vũ Dương cau mày. Vài tháng trước, Liên minh đã phát hiện dấu vết của dị tộc ở khu vực tinh vực lân cận, vì vậy đã phát động chiến dịch tuyển quân để giải quyết dị tộc càng sớm càng tốt. Kết nối. Tống Vũ Dương suy nghĩ một hồi, quyết định kết nối. Trên thực tế, với quyền hạn mà nữ thần trí tuệ sở hữu, cho dù hắn từ chối kết nối cũng không có ý nghĩa gì, nữ thần trí tuệ hoàn toàn có thể cưỡng chế liên lạc. Cái gọi là quyền, kết nối, là do một vị tinh chủ nào đó đưa ra tại đại hội hiến chương diễn ra trăm năm một lần cách đây hàng chục vạn năm với lý do bảo vệ quyền riêng tư của công dân, kiên trì xin ba vị nữ thần ban cho. Mặc dù quyền hạn này chẳng có tác dụng gì, không phải thật sự chọn không kết nối là sẽ không kết nối được, nhưng ít nhất nó cũng là một tấm màn che, để tránh trường hợp đang làm chuyện riêng tư thì bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của ba vị nữ thần. Khoảnh khắc Tống Vũ Dương chọn, kết nối, cuộc gọi. Cùng với một tiếng, đinh, nữ thần trí tuệ đã kết nối. Tống Vũ Dương định thần lại, chỉnh trang tư thế, cẩn thận hỏi. Giờ này, không biết nữ thần tìm tôi có việc gì, ba vị nữ thần trí năng tối cao của nền văn minh nhân loại vũ trụ, lần lượt là nữ thần tự do, nữ thần công lý và nữ thần trí tuệ. Ba vị nữ thần này phụ trách những lĩnh vực khác nhau, nữ thần tự do chủ quản xâm lược và mở rộng, nữ thần công lý chủ quản luật pháp và quyết sách, nữ thần trí tuệ chủ quản dân sinh và hậu cần. Ba vị nữ thần quản lý chức vụ của mình, cùng nhau nâng đỡ nền văn minh nhân loại vũ trụ rực rỡ chói lọi ngày nay. Theo điều 16 của Hiến chương, khi phát hiện con đường tiến hóa hoàn toàn mới có tiềm năng đạt tới tam giai trở lên, sẽ do nữ thần trí tuệ và người có quyền hạn cao nhất khu vực lân cận cùng nhau thảo luận và quyết định. Giọng nói trang nghiêm của nữ thần trí tuệ truyền đến. Tống Vũ Dương co rút đồng tử, lập tức hỏi, ý của ngài là, đã phát hiện ra một con đường tiến hóa hoàn toàn mới. Và con đường tiến hóa này có tiềm năng đạt tới tam giai, với thân phận chấp chính quan, mỗi ngày Tống Vũ Dương đều phải xem xét và cấp phép cho những con đường tiến hóa hoàn toàn mới. Chỉ là hầu hết các con đường tiến hóa đều có tiềm năng rất thấp, phần lớn đều chưa nhập giai, thỉnh thoảng phát hiện được nhất giai đã là may mắn lắm rồi. Không hổ là nữ thần trí tuệ, lại thận trọng như vậy, liên lạc với mình vào giờ không làm việc. Tống Vũ Dương thầm nghĩ. Nếu chỉ là con đường tiến hóa bình thường, nữ thần trí tuệ đã tự mình phán định xong rồi, sau đó đợi đến ngày mai Tống Vũ Dương làm việc mới cấp phép. Chỉ là tiềm năng đạt tới tam giai, cái gọi là tiềm năng, không phải nói đến giới hạn hiện tại của con đường tiến hóa này, mà là nữ thần trí tuệ thông qua năng lực tính toán khổng lồ, mô phỏng ra giới hạn tương lai của con đường tiến hóa này. Bất kỳ con đường tiến hóa nào có tiềm năng đạt tới tam giai trở lên, đều là tương lai và tài sản của toàn bộ nền văn minh nhân loại, thông qua con đường tiến hóa này, hy vọng sẽ sinh ra những tiến hóa giả tam giai. Không sai. Nữ thần trí tuệ trả lời, chấp chính quan Tống Vũ Dương hãy xem. Ngay lập tức, từng lớp màn ánh sáng hiện lên trước mắt Tống Vũ Dương. Đó chính là Tiên Thiên Thiên và Tông Sư Thiên của Võ Kinh mà Lâm Nguyên đã nộp lên. Đây. Tống Vũ Dương cau mày. Hắn cũng là một tiến hóa giả cường đại, lập tức nhận ra sự đáng sợ của con đường tiến hóa võ đạo mà Võ Kinh đại diện. Nó ít yêu cầu về điều kiện bên ngoài và không có yêu cầu gì về tư chất. Cho dù cuối cùng không thể trở thành tiến hóa giả thông qua con đường này, cũng có thể mượn nó để rèn luyện thân thể. Mức độ phổ biến cực cao, không có điều kiện hạn chế và không tồn tại điểm yếu. Không giống như một số con đường tiến hóa cực đoan, quá, thiên lệch, chỉ cần nhắm vào điểm yếu là không có sức chống cự. Tông sư cảnh của con đường tiến hóa này hẳn là đã đạt tới tiêu chuẩn của tiến hóa giả nhập giai. Tống Vũ Dương phán đoán. Bất kể là tiến hóa giả của con đường tiến hóa nào, đều được chia thành tiến hóa giả chưa nhập giai và tiến hóa giả nhập giai. Tiến hóa giả chưa nhập giai tuy cũng là tiến hóa giả, nắm giữ sức mạnh vượt qua giới hạn của người thường, nhưng thực lực lại kém xa tiến hóa giả nhập giai. Con đường tiến hóa này, hẳn là có thể lọt vào của Thương Lang tiến hóa bản chúng ta chứ, Tống Vũ Dương thăm dò hỏi. Thương Lang tiến hóa bản, ghi lại tất cả các con đường tiến hóa được sinh ra trên Thương Lang tinh kể từ khi nó trở thành hành tinh thích hợp cho sự sống, tổng cộng 82 vạn năm. Theo thống kê tính toán của trí não tối cao, con đường tiến hóa võ đạo có thể xếp hạng 93 trong Thương Lang tiến hóa bản, giọng nói của nữ thần trí tuệ truyền đến. Thật sự lọt vào tiến hóa bản sao? Sắc mặt Tống Vũ Dương có chút phức tạp. Thương Lang tiến hóa bản ghi lại 100 con đường tiến hóa mạnh nhất trong lịch sử Thương Lang tinh. 100 con đường tiến hóa này đã trải qua khảo nghiệm của thời gian dài đằng đẵng, rất ít khi thay đổi. Ít nhất từ khi Tống Vũ Dương nhậm chức chấp chính quan, Thương Lang tiến hóa bản chưa từng thay đổi. Theo Điều 86 của Hiến chương về chính sách hỗ trợ nghiên cứu và phát triển con đường tiến hóa hoàn toàn mới, con đường tiến hóa này sẽ được thưởng cho người nghiên cứu và phát triển 2.000 điểm công huân. Chấp chính quan Tống Vũ Dương có đồng ý không? Giọng nói của nữ thần trí tuệ trang nghiêm và long trọng. 2.000 điểm công huân, Tống Vũ Dương rơi vào trầm tư. Điểm công huân là đơn vị tiền tệ có giá trị cao nhất của Liên minh Nhân loại Vũ trụ, do ba vị nữ thần trực tiếp phát hành. Trong nền văn minh nhân loại, điểm công huân gần như có thể làm được mọi thứ, ví dụ như nâng cấp đẳng cấp công dân. Chỉ cần điểm công huân đủ cao, thậm chí có thể ra lệnh cho ba vị nữ thần. Tất nhiên, việc phát hành điểm công huân hoàn toàn phụ thuộc vào đóng góp cho nền văn minh nhân loại. Điểm công huân càng nhiều, có nghĩa là đóng góp cho nền văn minh nhân loại càng lớn, đương nhiên có thể hưởng thụ những đặc quyền tương ứng. Nữ thần trí tuệ quyết định thưởng cho người nghiên cứu và phát triển con đường tiến hóa võ đạo 2.000 điểm công huân. Điều này khiến Tống Vũ Dương nhận ra rằng mình vẫn đánh giá thấp con đường tiến hóa này. Phải biết rằng, con đường tiến hóa bình thường có tiềm năng đạt tới tam giai, điểm công huân của nó cũng chỉ nằm trong khoảng từ 800 đến 1.000. Rất ít khi vượt quá 1.000 điểm công huân, chứ đừng nói đến việc trực tiếp là 2.000 điểm công huân. Tôi đồng ý, Tống Vũ Dương gật đầu. Nữ thần trí tuệ sẽ không thiên vị, nếu bà ấy cho rằng giá trị 2.000 điểm công huân, thì chắc chắn nó có giá trị 2.000 điểm công huân. Trong phòng, Lâm Nguyên vẫn ngồi xếp bằng trên giường. Vẫn còn hơi đói, sau khi ăn hết một ít đồ ăn vặt trong phòng, Lâm Nguyên khẽ nhíu mày. Ngay lúc này, một giọng nói trang nghiêm và long trọng truyền đến. Công dân Lâm Nguyên kính mến, con đường tiến hóa võ đạo mà ngài đã tải lên, đã được đánh giá xong. Ồ! Lâm Nguyên lập tức tỉnh táo lại. Con đường tiến hóa võ đạo chính là thứ mà hắn đã dành 20 năm trong thế giới võ đạo để dung hợp và quán thông, là đạo quả cuối cùng của Lâm Nguyên trong thế giới võ đạo. Lâm Nguyên cũng muốn biết con đường tiến hóa này có giá trị như thế nào trong Liên minh Nhân loại Vũ trụ. Công dân Lâm Nguyên, theo đánh giá, con đường tiến hóa võ đạo có tiềm năng lý thuyết là tam giai, mức độ phổ biến cực kỳ rộng rãi, giá trị 2.000 điểm công huân, có phát hành ngay bây giờ không? 2.000 điểm công huân. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên. Hắn đương nhiên đã biết giá trị của điểm công huân từ lâu. Đây là thứ do ba vị nữ thần của nền văn minh nhân loại đích thân trao tặng, là biểu tượng vinh dự cao nhất, có thể dùng để nâng cấp đẳng cấp công dân. Về phần 2.000 điểm công huân, nó cũng vượt xa sự mong đợi của Lâm Nguyên. Phải biết rằng, điểm công huân có thể mua được gần như tất cả các tài nguyên hạn chế. Trên chợ đen, một điểm công huân thường có thể bán được với giá mấy chục triệu. Mà 2.000 điểm công huân, cho dù bán rẻ trên chợ đen, cũng có giá trị mấy chục tỷ. Điểm công huân đã được phát hành. Sau khi giọng nói của nữ thần trí tuệ vang lên, Lâm Nguyên lập tức phát hiện, trên tài khoản của mình, ở cột điểm công huân mà trước đây hoàn toàn không nhìn thấy, đã xuất hiện thêm mấy chữ, 2.000. Nâng cấp đẳng cấp công dân. Lâm Nguyên bắt đầu thao tác. Mặc dù giá trị của điểm công huân rất cao, nhưng tác dụng quan trọng nhất của nó vẫn là nâng cấp đẳng cấp công dân. Còn việc coi điểm công huân như tiền tệ để mua sắm, hay thông qua chợ đen để quy đổi điểm công huân thành tiền tệ, hoàn toàn là hành động vắt kiệt nguồn lực. đẳng cấp công dân cao lên, còn sợ không kiếm được tiền sao? Ít nhất Lâm Nguyên biết rằng, công dân cấp 2 trở lên, mỗi năm đều có thể vay không lãi suất mấy chục triệu từ ngân hàng trung ương. Thậm chí nhiều nơi chỉ cần công dân cấp cao đứng tên, mỗi năm đều có thu nhập hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu. Khi Lâm Nguyên bắt đầu nâng cấp đẳng cấp công dân, giọng nói của nữ thần trí tuệ lại vang lên. Công dân vũ trụ cấp 1 Lâm Nguyên, sử dụng 1.000 điểm công huân, nâng cấp lên công dân cấp 2, Lâm Nguyên nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Từ công dân cấp 1 lên công dân cấp 2, cần 1.000 điểm công huân. Từ công dân cấp 2 lên công dân cấp 3, cần 5.000 điểm công huân. Mặc dù không thể lên được công dân cấp 3, nhưng Lâm Nguyên đã rất hài lòng rồi. Công dân cấp 2 đã vượt qua 99,999% công dân rồi, bình thường mà nói, cứ vài vạn, thậm chí vài chục vạn công dân cấp 1 mới xuất hiện một công dân cấp 2, có thể nói là tầng lớp quyền quý với tỷ lệ 1 trên vài chục vạn. Kèm theo sự thay đổi cấp bậc công dân của Lâm Nguyên, hàng loạt thư điện tử nhanh chóng được gửi đến hòm thư của hắn. Thư điện tử. Lâm Nguyên nhướng mày, sau đó ý niệm khẽ động, kết nối với mạng lưới. Trước mắt hắn hiện ra một màn hình ảo. Nền văn minh nhân loại vũ trụ chú trọng phát triển khoa học kỹ thuật, đã sớm bỏ đi những thiết bị kết nối mạng bên ngoài như điện thoại, máy tính. Chỉ cần là công dân loài người, thông qua dao động ý thức đặc biệt, đều có thể kết nối với mạng lưới ở khắp mọi nơi. Tam đại trí tuệ tối cao như nữ thần trí tuệ, cũng có thể thông qua phương thức này, liên lạc với bất kỳ công dân nào bất cứ lúc nào. Mở hòm thư. Lâm Nguyên xem thư đầu tiên. Thư này do nền văn minh nhân loại vũ trụ gửi đến, đại ý chúc mừng Lâm Nguyên trở thành công dân cấp 2, hy vọng sau này cùng nhau tiến bộ với nền văn minh nhân loại. Cuối thư là phần thưởng khích lệ từ nền văn minh nhân loại vũ trụ, 5 triệu chuyển khoản. Thật hào phóng. Lâm Nguyên thầm nghĩ, tiện thể kiểm tra tài khoản ngân hàng. Vừa nhận được 5 triệu. Tiền tệ của nền văn minh nhân loại vũ trụ cực kỳ giữ giá. 5 triệu đủ cho một gia đình 4 người chi tiêu trong 200 năm. Cha hắn, Lâm Thủ Thành, cả đời làm việc cũng không kiếm được 5 triệu. Ngay cả công dân cấp 2 cũng không thể xem thường 5 triệu, bởi vì ai mà chẳng thích nhiều tiền. Xem ra công dân cấp cao được hoan nghênh hơn nhiều so với tiến hóa giả cùng cấp bậc. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ít nhất hắn chưa từng nghe nói có công dân nào vừa trở thành tiến hóa giả đã nhận được chuyển khoản từ nền văn minh nhân loại vũ trụ. Thực ra điều này cũng hợp lý, muốn trở thành tiến hóa giả có rất nhiều cách, mua tài nguyên đặc biệt như thuốc gen, hoặc khai phá cơ thể, về cơ bản đều là việc của cá nhân, không liên quan gì đến liên minh nhân loại vũ trụ. Nhưng muốn trở thành công dân cấp 2, nhất định phải có cống hiến cho liên minh nhân loại vũ trụ, nhận điểm công huân từ nữ thần trí tuệ. Liên minh nhân loại vũ trụ đương nhiên coi trọng công dân cấp cao hơn. Lâm Nguyên vui vẻ nhìn lại số dư 5 triệu. Có khoản tiền lớn này, hắn có thể mua dinh dưỡng dịch và các loại thuốc bổ mà không cần lo lắng gì nữa, việc khôi phục toàn bộ thực lực chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiếp theo, Lâm Nguyên xem những thư khác. Nội dung của những thư này chủ yếu là giải thích về các đặc quyền. Trở thành công dân cấp 2, Lâm Nguyên có nhiều đặc quyền mà công dân bình thường không thể tiếp cận, chủ yếu là 5 khía cạnh, bảo đảm cuộc sống, một công dân cấp 2, dù không làm gì, mỗi tháng cũng có thể nhận được 10.000 tiền tệ văn minh từ ngân hàng trung ương. Miễn trừ đặc quyền, như nghĩa vụ quân sự, di cư, liên quan đến hành động cưỡng chế, trừ khi Lâm Nguyên tự nguyện, nếu không hắn có thể trực tiếp từ chối. Quyền truy cập thế giới ảo, công dân cấp 2 có tư cách truy cập mạng cục bộ thế giới ảo. Đặc quyền sinh mệnh, trong khu vực thống trị của liên minh nhân loại vũ trụ, ngay cả khi công dân cấp 2 phạm tội, cơ quan thực thi pháp luật địa phương cũng không có quyền bắt giữ. Càng không có quyền giết chết. Quyền mua hàng, nhiều tài nguyên hạn chế của nền văn minh nhân loại, cho dù có tiền cũng không mua được, phải có cấp bậc công dân tương ứng. Tất nhiên, ngoài 5 đặc quyền trên, công dân cấp 2 còn có nhiều lợi ích tiềm ẩn khác. Ví dụ, theo quy định của Liên minh Nhân loại Vũ trụ, một tập đoàn, doanh nghiệp lớn phải có bao nhiêu công dân cấp 2 trở lên, thảo nào công dân cấp cao lại ít như vậy. Lâm Nguyên cảm thán. Quyền truy cập thế giới ảo, ánh mắt hắn dừng lại ở đặc quyền thứ 3. Hắn có thể hiểu được những đặc quyền khác của công dân cấp 2, nhưng đặc quyền thế giới ảo này, có muốn vào thế giới ảo không? Giọng nói trang trọng của nữ thần trí tuệ vang lên bên tai khi hắn đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ, thế giới ảo. Vào đi. Lâm Nguyên gật đầu, hắn có chút tò mò về thế giới ảo này. Đang xin kết nối thế giới ảo, do người đăng ký lần đầu tiên kết nối thế giới ảo, hiện cần tiến hành xác minh thân phận, xác minh móng mắt, thông qua. Xác minh máu, thông qua. Kiểm tra đặc tính nhân bản, kết quả xác minh không phải là bản sao, xác minh DNA, thông qua. Dao động sinh mệnh độc nhất, phù hợp với hồ sơ, xác minh, thông qua. Công dân Lâm Nguyên, trong thời gian truy cập thế giới ảo, đừng có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào, giọng nói của nữ thần trí tuệ vừa dứt, Lâm Nguyên liền cảm thấy trước mắt tối sầm, ý thức nhanh chóng chìm vào bóng tối. Với thực lực của hắn, có thể dễ dàng thoát khỏi sự chìm đắm này, nhưng như vậy có lẽ sẽ không thể tiến vào cái gọi là thế giới ảo, nên hắn để mặc ý thức tiếp tục chìm đắm. Đây là... Lâm Nguyên mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang ở trong một vùng tinh không. Dưới chân hắn, một hành tinh màu xanh lam nhạt đang từ từ xoay tròn. Là Thương Lan Tinh. Lâm Nguyên giật mình. Hắn lập tức nhận ra, hành tinh dưới chân chính là hình ảnh thu nhỏ của Thương Lan Tinh trong thế giới thực, cho dù là số lượng lục địa hay diện tích đại dương đều giống hệt với Thương Lan Tinh thật. Kính chào công dân Lâm Nguyên. Lúc này, một giọng nói trang nghiêm vang lên. Lâm Nguyên ngẩng đầu lên, thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy trắng đang lặng lẽ nhìn hắn. Tôi là nữ thần trí tuệ. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho ngươi chức năng của thế giới ảo. Nữ thần trí tuệ dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Thế giới ảo mà công dân Lâm Nguyên đang kết nối, chính xác mà nói là mạng cục bộ thế giới ảo Thương Lan Tinh. Nơi này được chia thành 7 khu vực, lần lượt là khu sinh hoạt, khu giao dịch, khu đấu trường, khu quảng trường trung tâm. Mỗi khi nữ thần trí tuệ nói đến một khu vực, một phần của Thương Lan Tinh bên dưới sẽ được phóng to ngay lập tức. Đó là, Lâm Nguyên nhìn về phía, khu quảng trường trung tâm, mà nữ thần trí tuệ giới thiệu. Trong khu vực này có rất nhiều người tụ tập, ở chính giữa có một tấm bia đá khổng lồ sừng sững. Đó là Thương Lan tiến hóa bản, ghi lại 100 con đường tiến hóa mạnh nhất từ trước đến nay của Thương Lan Tinh. Nữ thần trí tuệ giải thích. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu, đột nhiên tò mò hỏi, không biết con đường tiến hóa võ đạo xếp hạng bao nhiêu, con đường tiến hóa võ đạo do công dân Lâm Nguyên nghiên cứu, sau khi được trí tuệ tối cao tính toán, có thể xếp hạng 93. Nữ thần trí tuệ trả lời. Hạng 93, Lâm Nguyên không có cảm xúc gì đặc biệt. Con đường tiến hóa võ đạo hiện tại chỉ là do hắn dành 20 năm khai phá ở thế giới võ đạo. Mặc dù có sự gia trì của Ngộ Tính Nghịch Thiên, nhưng trong bối cảnh lịch sử gần 1 triệu năm của Thương Lan Tinh, nơi đã sinh ra không biết bao nhiêu thiên tài học giả, việc xếp hạng 93 cũng không có gì lạ. Về Ngộ Tính, trong lịch sử 1 triệu năm của Thương Lan Tinh, chắc chắn không ai có thể sánh được với Lâm Nguyên. Nhưng không thể so bì với thời gian dài và quy mô dân số lớn. Thương Lan tiến hóa bản sẽ được cập nhật vào ngày mai, khi đó con đường tiến hóa võ đạo của công dân Lâm Nguyên sẽ được hiển thị lần đầu tiên. Công dân Lâm Nguyên có muốn ẩn mã số công dân không? Nữ thần trí tuệ hỏi. Trong liên minh nhân loại vũ trụ, thứ xác định thân phận của một công dân đương nhiên không phải là tên của họ, mà là mã số công dân. Rốt cuộc, có rất nhiều người trùng tên, nhưng mã số công dân là duy nhất. Ẩn đi. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cây cao đón gió, Thương Lan tiến hóa bản chỉ chọn 100 con đường tiến hóa mạnh nhất, giá trị của nó chắc chắn là rất lớn. Hiện tại thực lực Lâm Nguyên còn yếu, không có bối cảnh gì, tốt nhất không nên quá cao điệu. Sau khi tìm hiểu về chức năng của thế giới ảo, Lâm Nguyên liền thoát ra. Trời sắp sáng rồi sao? Lâm Nguyên nhìn sắc trời. Tiểu Nguyên, mẹ có thể vào không? Lúc này, giọng nói của mẹ hắn, Lục Quỳnh, truyền đến từ bên ngoài. Vì lo lắng Lâm Nguyên không chịu nổi cú sốc của việc cưỡng chế nhập ngũ, cha mẹ hắn đã nhịn cả đêm mà không chủ động tìm hắn. Bây giờ trời sắp sáng, Lục Quỳnh suy nghĩ kỹ, vẫn quyết định đến xem con trai. Mẹ vào đi, cửa không khóa. Lâm Nguyên ngồi dậy trên giường. Sao con dậy sớm thế? Tối qua chắc là ngủ không ngon, phải không? Giọng nói của Lục Quỳnh dịu dàng, dung mạo tuy có phần bình thường nhưng lại toát lên vẻ gần gũi. Tiểu Nguyên, chuyện nhập ngũ, hôm qua chúng ta đã biết, khu trưởng gọi điện cho Thủ Thành. Thủ Thành lúc đó đã từ chối, con biết bố con mà, lấy tự do của con để đổi lấy tiền đồ, ông ấy chắc chắn không làm được, mẹ cũng không muốn, gia đình chúng ta bốn người đang yên đang lành, tại sao phải chia lìa? Lục Quỳnh đỏ hoe mắt. Mẹ, mẹ đừng đa sầu đa cảm nữa. Con hiểu mà, con đều hiểu. Lâm Nguyên lắc đầu. Đúng vậy, chuyện cưỡng chế nhập ngũ hoàn toàn là do hắn xui xẻo, không liên quan gì đến người ngoài, cũng không có ai nhắm vào hắn. Con là con trai mà mẹ đã mang nặng đẻ đau, là miếng thịt rớt ra từ trên người mẹ, con bị gọi nhập ngũ, sau này mẹ phải làm sao, mặc dù với khoa học kỹ thuật hiện tại của nền văn minh nhân loại vũ trụ, kỹ thuật mang thai ngoài cơ thể đã được thực hiện từ lâu, nhưng vẫn có gần một nửa số cặp vợ chồng công dân sẵn sàng sinh con theo cách, mang thai 10 tháng, tốn sức mà không được lợi này. Lục Quỳnh chính là người như vậy. Tiểu Nguyên, trong thẻ này là tiền mẹ tiết kiệm được trong những năm qua, Thủ Thành cũng không biết, con cầm lấy đi, mật khẩu là sinh nhật của con, sau này nhất định sẽ có lúc cần đến. Lục Quỳnh lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nhét vào tay Lâm Nguyên, giọng nói hơi nghẹn ngào. Cái này, Lâm Nguyên do dự. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, số tiền trong thẻ này là do mẹ hắn tiết kiệm từng chút một. Bây giờ đưa hết cho hắn, thật ra con không cần những thứ này, Lâm Nguyên do dự một chút rồi nói, con không cần phải đi nhập ngũ nữa. Mẹ biết Tiểu Nguyên con hiểu chuyện, Lục Quỳnh định nói, đột nhiên phản ứng lại. Con nói gì cơ, con không cần phải đi lính nữa. Lâm Nguyên lặp lại lần nữa. Kế hoạch ban đầu của hắn là đến Hiệp hội Tiến hóa giả, đăng ký và với tư cách là một tiến hóa giả, hắn có thể từ chối lệnh nhập ngũ. Nhưng sau khi được nâng lên công dân cấp 2, mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Trong ba cách miễn nghĩa vụ quân sự mà nữ thần trí tuệ đưa ra, cả tiến hóa giả và công dân cấp 2 đều có đặc quyền từ chối nhập ngũ. Tiểu Nguyên, con có sao không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Mẹ hắn, Lục Quỳnh, không hề tỏ ra vui mừng mà lo lắng hỏi. Lệnh nhập ngũ bắt buộc không phải chuyện đùa, làm sao có thể nói từ chối là từ chối được, trong mắt Lục Quỳnh. Lâm Nguyên có lẽ đã bị kích thích nào đó dẫn đến tâm thần bất ổn, mới có thể nói năng lung tung như vậy. Con không sao. Lâm Nguyên lắc đầu, suy nghĩ một chút, giờ con có lẽ đã là tiến hóa giả, mẹ xem này. Hắn giơ tay phải lên, hướng về phía phòng khách đẩy ra. Cách đó vài mét, chiếc bát sứ trên bàn ăn hóa thành bụi phấn. A, Lục Quỳnh trợn tròn mắt. Đối mặt với cảnh tượng khó tin này, tim bà đập loạn nhịp. Thật sự là tiến hóa giả, Lục Quỳnh lẩm bẩm. Ngoại trừ những tiến hóa giả thần kỳ kia, người bình thường sao có thể làm được điều này? Lão Lâm, mau dậy đi. Nghĩ đến đây, Lục Quỳnh vội vàng chạy ra ngoài, báo tin vui cho chồng Lâm Thủ Thành. Một lát sau, Lâm Nguyên ngồi trước bàn ăn. Cha mẹ hắn, Lâm Thủ Thành và Lục Quỳnh, đang nghiêm túc đánh giá, như thể lần đầu tiên mới biết con trai mình. Đặc biệt là Lâm Thủ Thành, ông đang vắt óc suy nghĩ về việc nhập ngũ. Dù hy vọng mong manh, nhưng nhìn con trai bị đưa đi chiến đấu với dị tộc, ông không thể nào chấp nhận được. Lâm Thủ Thành nằm mơ cũng không ngờ rằng, vấn đề sẽ được giải quyết theo một cách khác. Lâm Nguyên đã trở thành tiến hóa giả. Theo quy định của Hiến chương Văn minh Nhân loại, ngay cả tiến hóa giả chưa nhập giai cũng có quyền từ chối nhập ngũ. Con trở thành tiến hóa giả bằng cách nào? Lâm Thủ Thành không khỏi hỏi. Có nhiều cách để trở thành tiến hóa giả, nhưng hầu hết đều phải trả giá, có thể là tiền bạc hoặc những thứ khác. Mà Lâm Nguyên chỉ là một học sinh bình thường, lấy đâu ra thứ gì để đánh đổi. Con sáng nay ngủ dậy thì có. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, tìm đại một lý do. Tất nhiên hắn không thể nói ra vạn giới chi môn trong đầu mình. Đây là bí mật lớn nhất của hắn, ngoài bản thân ra không ai có thể biết, kể cả người thân. Không phải lo lắng cha mẹ sẽ hại hắn, mà là càng nhiều người biết, nguy cơ lộ bí mật càng cao. Chẳng lẽ là tiến hóa giả loại thức tỉnh, Lâm Thủ Thành hào hứng đoán. Tiến hóa giả chia làm hai loại, duy nhất và phổ biến. Duy nhất lại chia thành nhiều loại, trong đó có loại thức tỉnh. Tiến hóa giả loại thức tỉnh có chứa nhân tố tiến hóa trong máu, những nhân tố này có thể không bao giờ bộc lộ, hoặc có thể đột ngột thức tỉnh vào một ngày nào đó. Theo lời kể của Lâm Nguyên, con trai ông rất giống với tiến hóa giả loại thức tỉnh. Có lẽ tổ tiên nhà họ Lâm chúng ta đã từng xuất hiện một vị tiến hóa giả hùng mạnh, nếu không thì không thể nào có nhân tố tiến hóa di truyền lại. Lâm Thủ Thành tự hào nói. Lục Quỳnh lập tức không vui, đẩy ông một cái, sao không thể là nhân tố tiến hóa bên nhà tôi, giọng điệu của hai người rõ ràng đã thoải mái hơn nhiều. Dù là nhân tố tiến hóa bên nào, Lâm Nguyên đã trở thành tiến hóa giả, lệnh nhập ngũ bắt buộc không còn liên quan gì đến hắn nữa. Tất nhiên, khi miễn trừ nghĩa vụ quân sự, những điều kiện mà chính phủ đưa ra trước đó cũng tự động bị hủy bỏ. Nhưng những điều này không thể so sánh với việc con trai mình trở thành tiến hóa giả. Suy cho cùng, chỉ cần Lâm Nguyên tiếp xúc với giới tiến hóa giả, không nói đến việc bay cao, ít nhất cũng có thể dễ dàng vượt qua giai cấp, thậm chí còn mang lại lợi ích cho cha mẹ hắn. Thế giới ảo Thương Lan Tinh. Khu vực quảng trường trung tâm. Những người xuất hiện ở đây đều là công dân cấp 2 trở lên và tiến hóa giả. Công dân bình thường thậm chí không có quyền truy cập vào thế giới ảo, chứ đừng nói đến việc vào đây. Trong 7 khu vực của thế giới ảo, khu vực quảng trường trung tâm là náo nhiệt nhất, với tấm bia đá khổng lồ Thương Lan tiến hóa bản sừng sững giữa quảng trường. Nó được vô số tiến hóa giả và công dân cấp cao ngưỡng mộ. Các bạn vừa trở thành tiến hóa giả, khi bước vào thế giới ảo này, điều đầu tiên cần biết là ý nghĩa của Thương Lan tiến hóa bản. Tại một góc của khu vực quảng trường trung tâm, một phụ nữ trung niên đeo kính gọng đen đang phổ cập kiến thức cho một nhóm thanh niên nam nữ. Thương Lan tiến hóa bản ghi lại 100 con đường tiến hóa mạnh nhất trong lịch sử Thương Lan tinh, trong đó có những con đường tiến hóa thậm chí còn tỏa sáng ở các tinh vực khác. Các bạn phải nhớ rằng, 100 con đường tiến hóa này, mỗi con đường đều trải qua sự tôi luyện của thời gian, là tượng đài của tiến hóa giả chúng ta, không thể thay đổi. Người phụ nữ đeo kính gọng đen nói nhanh. Những thanh niên nam nữ bên cạnh gật đầu lia lịa. Đùa sao, bọn họ không ngu, đương nhiên biết giá trị của Thương Lan tiến hóa bản. Người phụ nữ gật đầu nhẹ. Lần này cuối cùng cũng không có ai tự cao tự đại đứng ra phản bác. Tiếp theo, người phụ nữ đang định nói tiếp. Đúng lúc này, một cô gái mặc búp bê bên dưới đột nhiên há hốc mồm. Nguyễn tỷ, thay đổi rồi, bảng xếp hạng thay đổi rồi. Cô gái lắp bắp nói. Mắt em có vấn đề à? Sao Thương Lan tiến hóa bản có thể thay đổi được, người phụ nữ nhíu mày. 100 con đường tiến hóa trên Thương Lan tiến hóa bản là những con đường tiến hóa mạnh nhất được chọn ra từ vô số con đường tiến hóa trong gần 1 triệu năm. Thương Lan tiến hóa bản thay đổi, đồng nghĩa với việc một trong số những con đường tiến hóa đó đã bị vượt qua, bị loại khỏi bảng xếp hạng, điều này rõ ràng là vô cùng khó tin. Tuy nhiên, vì tò mò, bà vẫn ngẩng đầu nhìn lại Thương Lan tiến hóa bản. Con đường tiến hóa huyết, người phụ nữ nhìn vào con đường tiến hóa, huyết, xếp hạng thứ 100. Thật sự biến mất rồi, bà giật mình. Con đường tiến hóa, huyết, vốn xếp thứ 100 đã biến mất. Thay vào đó là con đường tiến hóa trước đó xếp thứ 99. Con đường tiến hóa võ đạo, người phụ nữ nhanh chóng nhìn lên trên, lập tức phát hiện ra, gương mặt mới, xếp thứ 93. Chính là con đường tiến hóa này đã lọt vào Thương Lan tiến hóa bản, người phụ nữ hít sâu một hơi, trong lòng dậy sóng. Việc có thể lọt vào Thương Lan tiến hóa bản đã chứng minh tiềm năng của con đường tiến hóa võ đạo. Điều khiến bà kinh ngạc là, rốt cuộc là vị đại nhân nào đã nghiên cứu ra con đường tiến hóa này? Sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Người phụ nữ thầm nghĩ. Sự thay đổi của Thương Lan tiến hóa bản chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều thế lực trên Thương Lan tinh. Ví dụ như con đường tiến hóa huyết kia bị loại khỏi bảng xếp hạng, những tiến hóa giả tu luyện con đường này có lẽ đã phát điên rồi. Sự thay đổi của Thương Lan tiến hóa bản được những người khác trên quảng trường phát hiện cùng lúc. Trong nháy mắt, cả quảng trường sôi trào. Ghê thật, tôi nhớ lần trước bảng xếp hạng thay đổi là 560 năm trước. Rốt cuộc là ai đã nghiên cứu ra con đường tiến hóa võ đạo? Trần bác sĩ? Hay là Thạch viện trưởng? Không rõ, Trần bác sĩ là họ thân của tôi, không nghe nói ông ấy gần đây đang nghiên cứu con đường tiến hóa mới. Con đường tiến hóa võ đạo rốt cuộc như thế nào? Có ai thử qua chưa? Nhiều tiến hóa giả và công dân cấp 2 trở lên xôn xao bàn tán. Họ muốn biết ai là người đã nghiên cứu ra con đường tiến hóa võ đạo, nhưng tiếc là mã số công dân đã bị ẩn đi, không ai biết. Lâm Nguyên đương nhiên không biết rằng, việc hắn tải lên con đường tiến hóa võ đạo đã gây ra một cơn bão trong thế giới ảo. Lúc này hắn đang duyệt qua trung tâm mua sắm, muốn mua một ít dung dịch dinh dưỡng để nhanh chóng khôi phục thực lực. Cái gọi là trung tâm mua sắm là một nền tảng mua sắm do chính phủ văn minh nhân loại xây dựng. Hàng hóa bên trong đa dạng, giá cả cũng rất công bằng, bởi vì có sự bảo đảm của chính phủ. Là công dân cấp 2, Lâm Nguyên có thể xem hầu hết các mặt hàng đều là loại hạn chế. Thuốc gen mà công dân bình thường không bao giờ có thể tiếp cận cũng nằm trong số đó, và chỉ cần 1,1 triệu một lọ. Dung dịch dinh dưỡng cao cấp, Lâm Nguyên nhanh chóng tìm kiếm một lúc, ánh mắt dừng lại ở dung dịch dinh dưỡng cao cấp. Dung dịch dinh dưỡng là một trong những vật tư thiết yếu của những người thám hiểm vũ trụ, có thể bổ sung năng lượng tiêu hao cho cơ thể. Dung dịch dinh dưỡng chia thành 3 loại, thấp, trung và cao cấp. Một phần dung dịch dinh dưỡng cấp thấp chứa năng lượng đủ cho người bình thường tiêu thụ trong một tháng. Nói cách khác, chỉ cần uống một phần dung dịch dinh dưỡng cấp thấp, người bình thường có thể không ăn không uống trong một tháng. Còn dung dịch trung và cao cấp, đối tượng sử dụng chủ yếu là một số quái thú khổng lồ. Người bình thường không thể chịu đựng được năng lượng khủng khiếp trong loại dung dịch dinh dưỡng này. Mua thử một lọ xem sao. Lâm Nguyên chọn số lượng, 1, cho lọ dinh dưỡng dịch cao cấp. Sau đó nhấn mua. Một lọ dinh dưỡng dịch cao cấp có giá 200.000, tương đương với thu nhập 10 năm của một công dân bình thường. Hơn nữa, dinh dưỡng dịch đạt đến cấp cao đã thuộc về tài nguyên hạn chế. Nếu Lâm Nguyên không thăng cấp lên công dân cấp 2, thì đừng nói đến việc mua, ngay cả lựa chọn này cũng không thể thấy. Cấp độ thực lực hiện tại của mình, có lẽ là thuộc về tiến hóa giả chưa nhập giai. Sau khi mua dinh dưỡng dịch cao cấp, Lâm Nguyên bắt đầu xem xét bản thân. Theo tiêu chuẩn phân loại tiến hóa giả của Liên minh Nhân loại Vũ trụ, cảnh giới tiên thiên trong võ đạo chỉ vừa đủ đạt đến ngưỡng cửa của tiến hóa giả. Cũng chính là thuộc về cấp độ chưa nhập giai. Tất nhiên, cảnh giới là cảnh giới, chiến lực là chiến lực. Hai thứ này không thể đánh đồng. Với khả năng nắm vững cảnh giới tiêu dao của Lâm Nguyên, một phần sức mạnh có thể phát huy ra hiệu quả gấp 10, gấp trăm lần cho dù chỉ là cấp độ chưa nhập giai. Khi đối mặt với tiến hóa giả nhập giai bình thường, cũng có thể nghiền ép, đánh bại dễ dàng. Trong tiến hóa giả nhập giai, nhất giai được chia thành 12 đoạn, nếu mình có thể khôi phục toàn bộ thực lực, có lẽ sẽ nằm trong khoảng từ 10 đoạn đến 12 đoạn. Lâm Nguyên thầm suy đoán. Chỉ xét về sức phá hoại, cảnh giới tông sư tương đương với nhất giai 1 đoạn đến 3 đoạn, đại tông sư tương đương với nhất giai 4 đoạn đến 6 đoạn, thần thoại cảnh tương đương với nhất giai 7 đoạn đến 9 đoạn. Cảnh giới tiêu dao có lẽ đã gần đạt đến cực hạn của nhất giai, tiếp cận cấp độ nhị giai. Tiến hóa giả nhị giai thực sự, mặc dù không thể đạt đến mức diệt thành, nhưng chỉ cần không có tiến hóa giả cùng cấp độ và vũ khí công nghệ cản trở, việc phá hủy một thành phố sẽ không mất nhiều thời gian, chỉ cần một đòn tùy ý, cũng có thể dễ dàng đánh sập tòa nhà cao ốc trăm mét, ngàn mét. Dinh dưỡng dịch cao cấp, loại tài nguyên hạn chế này chắc chắn cần phải được điều phối từ các thành phố lớn khác, ít nhất phải mất nửa ngày đến một ngày mới có thể được giao đến tay Lâm Nguyên. Trong thời gian này, Lâm Nguyên định mua một căn nhà. Chính xác hơn là mua một nơi tu luyện. Căn phòng hiện tại của Lâm Nguyên thực sự quá chật hẹp và ọp ẹp. Đôi khi Lâm Nguyên còn lo lắng rằng, chỉ cần mình duỗi người một cái, cũng có thể làm sập nó. Quan trọng nhất là, đôi khi Lâm Nguyên cần đủ không gian để kiểm chứng võ đạo của mình. Hơn nữa, là một tiến hóa giả, cũng cần có không gian độc lập. Nơi ở hiện tại rõ ràng không đáp ứng được yêu cầu. Tiểu khu Thủy Nguyệt, Lâm Nguyên lên mạng tìm kiếm một lúc, cuối cùng chọn tiểu khu này. Tiểu khu Thủy Nguyệt thuộc khu nhà cao cấp của thành phố Đông Ninh, mới mở bán cách đây không lâu, nằm ở ngoại ô, thời đại tinh tế, những người thuộc tầng lớp thượng lưu thực sự, ngược lại không thích sống ở trung tâm thành phố. Vì vậy, những khu nhà cao cấp như tiểu khu Thủy Nguyệt, được xây dựng ở ngoại ô, gần gũi với thiên nhiên, chú trọng môi trường, luôn có sức hút cao. Lâm Nguyên nhìn giá nhà của tiểu khu Thủy Nguyệt. Khoảng từ 10 triệu đến 15 triệu. Ngoài ra, công dân cấp 2 có thể mua với giá giảm 50%. Lâm Nguyên không hề ngạc nhiên về điều này. Trong nền văn minh nhân loại vũ trụ, công dân cấp cao được hưởng nhiều phúc lợi đãi ngộ là điều hết sức bình thường. Xét cho cùng, cấp bậc công dân không thể kế thừa, những công dân cấp cao còn sống hiện nay đều là những người đã cống hiến thực sự cho nền văn minh nhân loại. Chọn tiểu khu này vậy. Lâm Nguyên ra khỏi nhà, đi đến ngoại ô, giảm 50% từ 10 triệu đến 15 triệu, cũng còn 5 triệu đến 7,8 triệu. Vượt quá số tiền tiết kiệm hiện tại của Lâm Nguyên. Tuy nhiên, sau khi thăng cấp lên công dân cấp 2, Lâm Nguyên đã nhận được một thẻ tín dụng từ Ngân hàng Trung ương. Có thể vay không lãi suất 20 triệu tệ văn minh. 20 triệu tệ văn minh này, chỉ cần trả trong vòng 50 năm là được. Cũng là một trong những phúc lợi ẩn của công dân cấp 2. Với thân phận công dân cấp 2, kiếm vài triệu một năm là chuyện dễ dàng, 20 triệu cũng chỉ mất 7,8 năm. Không phải là khoản vay có rủi ro cao. Rất nhanh, Lâm Nguyên đã đến phòng bán hàng của tiểu khu Thủy Nguyệt. Không có nhiều người đến đây, nhưng tất cả đều có khí chất phi phàm, thuộc về những người tinh anh thực sự. Xét cho cùng, công dân bình thường ít khi đến những khu nhà cao cấp trị giá 10,20 triệu này. Lâm Nguyên bước vào, mặc dù ăn mặc bình thường, nhưng cũng không bị coi thường, ngay lập tức có một nhân viên tiếp cận. Chào anh muốn tìm loại nhà nào? Nhân viên là một cô gái, môi đỏ răng trắng, mắt to, dáng người cao ráo, mặc đồng phục hơi bó sát, phát họa mơ hồ những đường cong. Rộng một chút, yên tĩnh một chút, Lâm Nguyên nói ra yêu cầu của mình. Vâng, vâng, vâng, theo cuộc trò chuyện, Anna dần trở nên nghiêm túc. Cô liếc nhìn người đàn ông chưa đến 20 tuổi trước mặt, chẳng lẽ anh ta thực sự đến mua nhà, không phải Anna coi thường Lâm Nguyên, mà là những người đến đây hỏi thăm, 10 người thì 9 người chỉ đến hỏi cho biết, còn lại một người mới có một chút ý định mua. Điều này cũng khá bình thường, xét cho cùng là chuyện liên quan đến 10,20 triệu, ai cũng sẽ thận trọng. Chỉ là nhìn giọng điệu hỏi han của Lâm Nguyên, không giống như chỉ hỏi cho biết, nghĩ đến đây, Anna lập tức phấn chấn, ngay cả khoảng cách với Lâm Nguyên cũng được rút ngắn, gần như sắp dán vào người Lâm Nguyên. Chọn căn này. Lâm Nguyên xem một lúc, cuối cùng cũng quyết định. Căn nhà này có 3 tầng trên dưới, nói là nhà thì không bằng nói là trang viên, có sân riêng, thậm chí còn có một phòng tập dưới tầng hầm. Thật sự mua, Anna vui mừng trong lòng. Anh có cần làm thủ tục vay không? Anna cẩn thận hỏi. Không cần. Lâm Nguyên lắc đầu. Làm thủ tục vay còn phải trả lãi, hắn dùng thẻ tín dụng của ngân hàng trung ương, có thể vay không lãi suất. Ở đây, công dân cấp 2 hình như được giảm 50% khi mua nhà đúng không? Lâm Nguyên hỏi. Đúng vậy, đối với công dân cấp cao, Thủy Nguyệt chúng tôi, Anna trả lời theo thông lệ. Nhưng trả lời được một nửa thì sững sờ. Anh là công dân cấp 2, giọng Anna hơi run. Những người giàu có đến đây mua nhà, Anna đã gặp nhiều. Nhưng công dân cấp 2 trở lên thì cực kỳ hiếm. Chủ yếu là toàn bộ thành phố Đông Ninh, số lượng công dân cấp 2 rất ít. Anh đợi một lát, tôi đi gọi quản lý của chúng tôi đến. Anna liên tục nói xin lỗi, mời Lâm Nguyên vào phòng VIP phòng nghỉ của phòng bán hàng. Triệu Tề Văn uống một ngụm nước, lập tức đi ra. Cô có thể có được cơ hội làm thêm ở đây, nhưng đã phải trả giá rất nhiều. Là nhân viên bán hàng của khu nhà cao cấp như tiểu khu Thủy Nguyệt, ngoại hình, dáng người là những điều kiện cơ bản nhất, khả năng giao tiếp và kỹ năng tiếp khách của bản thân cũng cực kỳ quan trọng. Vừa phải khiến khách hàng không cảm thấy khó chịu, vừa phải khiến khách hàng sẵn sàng móc hầu bao. Không biết khi nào mới bán được một căn, Triệu Tề Văn thở dài. Ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Kia không phải Lâm Nguyên sao? Triệu Tề Văn lập tức chú ý đến Lâm Nguyên đang nói chuyện với Anna. Anh ta đến đây làm gì? Triệu Tề Văn đầy nghi hoặc. Cô và Lâm Nguyên là bạn học, mặc dù hai người không giao tiếp nhiều, nhưng cũng biết rõ hoàn cảnh gia đình của đối phương. Theo lẽ thường, với gia cảnh của Lâm Nguyên, tuyệt đối không thể mua nổi nhà ở tiểu khu Thủy Nguyệt. Chẳng lẽ là đến tham quan? Triệu Tề Văn thầm đoán. Không có ý định tiến lên chào hỏi. Thứ nhất, hai người đều là bạn học, gặp nhau trong trường hợp này hơi khó xử. Thứ hai, Anna đã ra mặt, cô lại tiến lên, khó tránh khỏi bị nghi ngờ là cướp khách. Cho dù trong lòng Triệu Tề Văn, khách hàng, Lâm Nguyên này hoàn toàn không có khả năng mua nhà. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo diễn ra lại khiến Triệu Tề Văn trợn tròn mắt. Đầu tiên, không biết Lâm Nguyên nói gì với Anna, sau đó liền được Anna cung kính mời vào phòng VIP. Trời ạ, đó chính là phòng VIP thông thường. Chỉ khi trải qua kiểm tra tài chính và số dư tài khoản đạt 20 triệu trở lên, có đủ khả năng mua, mới được mời vào phòng VIP. Triệu Tề Văn nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao Lâm Nguyên lại có thể được mời vào phòng VIP. Nếu không phải Anna là nhân viên kỳ cựu ở đây, không thể mắc phải sai lầm sơ đẳng này, thì cô đã không nhịn được mà tiến lên ngăn cản. Tuy nhiên, ngay khi Triệu Tề Văn chưa kịp hoàn hồn, một người đàn ông trung niên vẻ mặt uy nghiêm vội vàng đi tới, sau đó bước vào phòng VIP đó. Trước khi vào phòng VIP, người đàn ông trung niên này còn đặc biệt dừng lại, kiên nhẫn gõ cửa. Quản lý Vương, Triệu Tề Văn thấy vậy, lập tức nuốt nước bọt. Quản lý Vương là quản lý của phòng bán hàng, nghe nói có quan hệ không tệ với mấy vị lãnh đạo cấp cao của thành phố Đông Ninh. Với thân phận của quản lý Vương, về cơ bản đã không còn tiếp khách nữa, cho dù có khả năng mua, cũng rất khó gặp được quản lý Vương. Huống chi là quản lý Vương lại đến với thái độ khiêm tốn như vậy. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Lúc này Triệu Tề Văn bắt đầu nghi ngờ thị lực của chính mình. Chắc chắn người vừa rồi không thể là Lâm Nguyên, mà là một nhân vật lớn nào đó có ngoại hình giống Lâm Nguyên. Nhưng nhân vật lớn cũng sẽ mặc quần áo rách rưới như vậy sao? Bộ quần áo đó, Triệu Tề Văn nhớ, Lâm Nguyên cũng đã từng mặc ở trường, trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Triệu Tề Văn đứng đợi ở bên ngoài. Một lát sau, Triệu Tề Văn liền thấy Lâm Nguyên được quản lý Vương cung kính tiễn ra. Sau đó, dưới sự dẫn đường của quản lý Vương, đi đến tiểu khu phía sau để xem nhà. Thật sự là Lâm Nguyên. Lần này Triệu Tề Văn nhìn rất kỹ. Xác định người thanh niên đang đi trước quản lý Vương, chính là bạn học của mình. Nhìn gì vậy, nhìn chằm chằm vào khách hàng như vậy, bình thường học kiểu gì? Lúc này, Anna đi đến bên cạnh, cau mày nhìn Triệu Tề Văn. Chị Anna, em chỉ tò mò, người đó là ai, ngay cả quản lý Vương cũng, Triệu Tề Văn không nói ra mấy chữ, giống như cháu trai, nhưng ý tứ đã được thể hiện rõ ràng. Lâm tiên sinh là khách quý của tập đoàn Thủy Nguyệt chúng ta, đừng dùng người đó để xưng hô, nếu không quản lý biết được, sẽ không tha cho cô đâu. Anna trừng mắt nhìn Triệu Tề Văn, tiếp tục nói, còn nữa, cũng đừng hỏi thăm tin tức của khách quý, đây cũng là quy định của tập đoàn, cô hiểu chứ? Vâng vâng, em biết rồi. Triệu Tề Văn nghe vậy, sắc mặt hơi tái đi. Anna đã lấy quy định của tập đoàn ra để nói, rõ ràng thân phận thực sự của Lâm Nguyên hoàn toàn không phải là người như cô có thể tiếp xúc. Hoàn cảnh quả thực không tệ. Tiểu khu Thủy Nguyệt, số 32, Lâm Nguyên ngồi trong phòng tập dưới tầng hầm, vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng. Tiền nào của nấy, nơi này quả thực khá phù hợp với tiêu chuẩn trong lòng Lâm Nguyên. Đúng rồi, phải đổi địa chỉ. Lâm Nguyên dường như nhớ ra điều gì đó, mở ứng dụng mua sắm, đổi địa chỉ của dinh dưỡng dịch cao cấp, đã mua thành địa chỉ hiện tại. Nửa ngày sau, một người đàn ông xa lạ đến tiểu khu Thủy Nguyệt, dừng lại trước cửa nhà Lâm Nguyên. Chào anh, Lâm Nguyên tiên sinh, đây là món đồ anh đã mua, dùng vân tay là có thể mở. Lâm Nguyên nhận lấy hộp kim loại kín mít mà đối phương đưa tới, ngón tay lướt qua đỉnh hộp kim loại. Tích. Xác minh vân tay thành công. Một giọng nói điện tử tổng hợp vang lên, sau đó hộp kim loại mở ra, lộ ra một ống nghiệm dài 10 cm. Bên trong ống nghiệm là một chất lỏng màu xanh da trời. Quả nhiên xứng đáng là dinh dưỡng dịch cao cấp 200.000 một lọ. Lâm Nguyên nở nụ cười trên môi. Lâm Nguyên mở, dinh dưỡng dịch cao cấp, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Ngay lập tức, Lâm Nguyên cảm nhận được một luồng khí nóng rực bắt đầu lan tỏa khắp tứ chi bách hài. Sức mạnh khủng khiếp gần như muốn xé toạc thân thể, bùng nổ ra bốn phương tám hướng. Luyện hóa. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Ngay lập tức, dòng nhiệt khủng khiếp nhanh chóng hòa nhập vào cơ thể, không ngừng được luyện hóa. Một tiếng sau, Lâm Nguyên lặng lẽ mở mắt. Đã bước vào cảnh giới tông sư, ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, cảm nhận được khí huyết và nội lực trong cơ thể tăng vọt. Có lẽ cần thêm 20 lọ nữa là có thể giúp mình khôi phục toàn bộ thực lực. Xác nhận dinh dưỡng dịch cao cấp có tác dụng, Lâm Nguyên không chút do dự mua thêm 20 lọ. Hai ngày sau, Lâm Nguyên đã hấp thụ hoàn toàn 20 lọ dinh dưỡng dịch cao cấp, thực lực hoàn toàn khôi phục. Khu Thủy Nguyệt, căn hộ số 32. Phòng tập dưới lòng đất. Bây giờ, dường như không còn cảm giác áp lực nào nữa. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, đôi mắt sâu thẳm, thầm nghĩ. Ở thế giới võ đạo, sau khi bước vào cảnh giới tiêu dao, hắn đã cảm nhận được áp lực mơ hồ từ thế giới. Cảm giác như cá voi mắc cạn, cả người khó chịu. Nhưng bây giờ, cảm giác đó đã biến mất. Có phải do giới hạn của thế giới khác nhau, Lâm Nguyên suy đoán trong lòng. Giới hạn của thế giới võ đạo rõ ràng thấp hơn nhiều so với chủ thế giới. Điều này có thể thấy rõ từ sự chênh lệch khổng lồ về tốc độ thời gian. Lâm Nguyên đã đạt đến cảnh giới tiêu dao chưa từng có, đối với thế giới võ đạo, có lẽ đã gần đến giới hạn thực sự, nên sẽ bị thế giới áp chế và bài xích. Nhưng đối với chủ thế giới, dù không phải là điểm khởi đầu, nhưng khoảng cách đến giới hạn thực sự của thế giới vẫn còn rất xa. Ít nhất theo như Lâm Nguyên biết, Những tiến hóa giả thực sự cường đại trong Liên minh Nhân loại Vũ trụ có thể dễ dàng du hành xuyên không gian bằng thân thể và phá hủy các ngôi sao chỉ bằng một cái búng tay. Lịch sử tinh hải hơn 2 triệu năm, nền văn minh nhân loại có thể bước ra khỏi hành tinh mẹ, quét sạch các dị tộc xung quanh, chiếm giữ các khu vực rộng lớn trong vũ trụ. Ngoài việc có ba nữ thần trí năng tối thượng thống nhất điều phối, thì những cá nhân tiến hóa giả cực kỳ cường đại cũng đã đóng góp không thể phai mờ. Sau khi khôi phục toàn bộ sức mạnh và thích nghi một chút, Lâm Nguyên kết nối ý thức với thế giới ảo. Những ngày này, ngoài việc luyện hóa, dung dịch dinh dưỡng cao cấp, Lâm Nguyên thỉnh thoảng sẽ vào thế giới ảo để khám phá. Khu vực sinh hoạt, thế giới ảo của Thương Lan Tinh. Hình dáng của Lâm Nguyên xuất hiện trên một con phố. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua. Trên những chiếc ghế ở góc phố, thỉnh thoảng cũng có vài người tụ tập trò chuyện. Nhìn thoáng qua, trên con phố này ít nhất cũng có mấy chục người. Lâm Nguyên đã quen với điều này. Mặc dù người bình thường không có quyền truy cập vào thế giới ảo, nhưng dân số của Thương Lan Tinh lên tới 50 tỷ người. Ngay cả khi cứ 500.000 công dân có một công dân cấp 2, thì số lượng công dân cấp 2 trên toàn bộ tinh cầu Thương Lan cũng đã vượt quá 100.000 người. Trên thực tế, cứ khoảng 200.000 đến 300.000 người thì có một công dân cấp 2, số lượng công dân cấp 2 thực sự của Thương Lan Tinh đã gần 300.000 người. Đây chỉ là công dân cấp 2, tiến hóa giả cũng có quyền truy cập vào thế giới ảo. Và số lượng tiến hóa giả nhiều hơn nhiều so với công dân cấp 2. Rốt cuộc, có nhiều cách để trở thành tiến hóa giả, bình thường, bất thường, đột biến, di truyền, vân vân. Tất nhiên, số lượng tiến hóa giả nhiều là so với công dân cấp 2. So với công dân bình thường, tiến hóa giả vẫn cực kỳ hiếm, trung bình cứ vài nghìn người mới có một người. Lâm Nguyên tùy ý bước vào một quán bar trong khu vực sinh hoạt, ngồi xuống một góc và gọi một ly cocktail. Cảm giác này, Lâm Nguyên nhấp một ngụm, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Nếu không cảm nhận rõ ràng cơ thể bên ngoài, Lâm Nguyên suýt nữa đã nghĩ rằng mình đang ở thế giới thực. Không có gì lạ khi nữ thần trí tuệ lại hạn chế quyền truy cập vào thế giới ảo. Mô phỏng cảm giác rõ ràng như vậy chắc chắn được xây dựng trên một máy chủ khổng lồ, nếu ai cũng có thể kết nối, thì chi phí sẽ cực kỳ khủng khiếp. Lâm Nguyên ngồi trong quán bar một lúc rồi thoát khỏi thế giới ảo. Bây giờ sức mạnh đã phục hồi, mình nên đến Hiệp hội Tiến hóa giả càng sớm càng tốt để đăng ký và nhận chứng chỉ tiến hóa giả. Liên minh Nhân loại Vũ trụ quản lý tiến hóa giả rất nghiêm ngặt, ngay cả những tiến hóa giả chưa nhập giai cũng phải đăng ký càng sớm càng tốt. Nghĩ đến điều này, Lâm Nguyên lập tức liên hệ với Hiệp hội Tiến hóa giả của thành phố và đặt lịch hẹn đăng ký vào ngày mai. Đối với các tổ chức chính thức như Hiệp hội Tiến hóa giả, tốt hơn hết là nên đặt lịch hẹn trước. Ngày hôm sau, Lâm Nguyên về nhà một chuyến. Những ngày này, Lâm Nguyên lấy lý do trở thành tiến hóa giả và cần đến cơ quan chính phủ để huấn luyện, nên không ở nhà. Trên bàn ăn, mẹ Lục Quỳnh dường như nhớ ra điều gì đó, lên tiếng, "Tiểu Nguyên, con không phải đã trở thành tiến hóa giả rồi sao?" Lão Lâm bình thường rất thích khoe khoang, đã nói chuyện này trong nhóm họ hàng. Một số họ hàng nghe nói, muốn tổ chức một bữa tiệc gia đình, mọi người tụ họp, chúc mừng, tiện thể gặp con, cái nhóm họ hàng đó, Lâm Nguyên liếc nhìn cha Lâm Thủ Thành. Thời đại vũ trụ, khái niệm gia tộc đã phai nhạt từ lâu, nhưng đạo lý đối nhân xử thế vẫn còn đó. Lâm Nguyên trở thành tiến hóa giả, đây là một sự kiện lớn vượt qua giai cấp, hơn hẳn việc thi đỗ vào một trường đại học nào đó. Thi đỗ vào trường đại học không có nghĩa là ngươi nhất định sẽ thành công, mỗi năm có hàng triệu sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học, nhưng cuối cùng có bao nhiêu người tìm được công việc như ý, nhưng tiến hóa giả thì khác, ngay cả khi chỉ là tiến hóa giả chưa nhập giai, cũng có rất nhiều công ty và tập đoàn sẵn sàng tuyển dụng với mức lương cao. Nếu trong tương lai, may mắn trở thành tiến hóa giả nhập giai, thì đó chính là cá chép hóa rồng. Ban đầu, gia đình Lâm Nguyên chỉ là một gia đình bình thường, không có vị trí gì trong họ hàng, nhưng bây giờ Lâm Nguyên đã trở thành tiến hóa giả, mọi thứ đều khác. Không ai dám đảm bảo rằng sau này sẽ không có lúc cần đến sự giúp đỡ của Lâm Nguyên, một tiến hóa giả. Đôi khi, cầu người không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là đến người để cầu cũng không có. Chú Niên trước đây đã giúp đỡ ba, ông ấy muốn mọi người tụ họp, ba không thể từ chối, cha Lâm Thủ Thành cười khổ. Ông chỉ khoe khoang vài câu trong nhóm, nào ngờ lại có người đứng ra. Không sao, con sẽ đến dự bữa tiệc gia đình. Lâm Nguyên biết ý của cha mẹ, họ chỉ lo lắng hắn bận việc không thể tham gia. Nếu ngay cả nhân vật chính là Lâm Nguyên cũng không có mặt, thì bữa tiệc gia đình còn ý nghĩa gì nữa? Tiệc gia đình gì, có đồ ăn ngon không? Em gái Lâm Y lập tức hào hứng, đôi mắt to tròn chớp chớp hỏi. Ăn cơm xong, Lâm Nguyên ra khỏi nhà. Hắn định đến Hiệp hội Tiến hóa giả để lấy chứng chỉ. Chưa đi được bao lâu, Lâm Nguyên nhận được một cuộc gọi. Xin hỏi có phải anh Lâm Nguyên không? Đầu dây bên kia là một giọng nữ, dè dặt hỏi. Tôi đây. Lâm Nguyên gật đầu. Tôi là nhân viên của Hiệp hội Tiến hóa giả. Hôm qua anh Lâm Nguyên đã đăng ký đến đây để đăng ký. Lúc đó tôi không biết anh Lâm Nguyên là công dân cấp 2, nên không nói rõ. Theo quy định của Hiệp hội, bất kỳ công dân cấp 2 nào đến làm việc, đều cần có người chuyên trách đưa đón. Giọng nữ ở đầu dây bên kia sắp khóc. Công dân cấp 2 của thành phố Đông Ninh chỉ có bấy nhiêu người, đều quen biết với hội trưởng Hiệp hội Tiến hóa giả, đến làm việc đều trực tiếp thông qua hội trưởng. Cô chỉ là một nhân viên nhỏ, chưa từng tiếp xúc với công dân cấp 2 nào. Hôm qua, khi cô nhận được đơn đăng ký của Lâm Nguyên, cô đang bận việc khác, nên cũng không để ý. Mãi đến sáng nay, khi nhập số công dân của Lâm Nguyên, cô mới phát hiện ra đó là công dân cấp 2. Vì chuyện này, cấp trên của cô cũng chú ý, hỏi xem vị công dân cấp 2 này có nhu cầu gì, nhất định phải đáp ứng hết mức có thể. Không sao. Lâm Nguyên lắc đầu nói. Hắn cũng không bị thiệt thòi gì. Vậy bây giờ anh Lâm đang ở đâu, tôi sẽ lập tức cho người đến đón. Giọng nữ ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lâm Nguyên so đo thái độ phục vụ của cô, chắc chắn ngày mai cô sẽ bị sa thải, và lý do sẽ được ghi vào hồ sơ. Lúc đó, sẽ không có bất kỳ công ty hay tập đoàn nào sẵn sàng tuyển dụng cô, bởi vì việc coi thường công dân cấp cao là một điều tối kỵ ở bất cứ đâu. Bây giờ tôi đang ở, Lâm Nguyên do dự một chút, rồi nói vị trí hiện tại của mình. Có người đến đón cũng tiện, hơn nữa còn tiết kiệm được một khoản tiền taxi. Cúp máy, Lâm Nguyên tùy tiện tìm một quán cà phê ven đường để đợi. Chỉ là, không lâu sau, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói. Lâm Nguyên, sao cậu lại ở đây? Lâm Nguyên quay đầu lại, thấy một nam sinh cao lớn, vạm vỡ đang chạy về phía mình. Đó chính là bạn cùng bàn và cũng là bạn thân của hắn ở trường, Đỗ Tuyền. Đỗ Tuyền chạy tới, khoác vai Lâm Nguyên, cậu đi đâu cả nửa tháng nay thế? Hỏi gì Lục thì bà chỉ nói cậu bận. Lâm Nguyên cười cười, không nói gì. Đỗ Tuyền cũng không để ý, bỗng nhiên cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên, đưa tay sờ lên vai và ngực Lâm Nguyên. Mới nửa tháng không gặp, sao người cậu rắn chắc lên nhiều thế? Lâm Nguyên không ngạc nhiên lắm. Cách đây không lâu, hắn vừa luyện hóa 21 chai, dung dịch dinh dưỡng cao cấp. Năng lượng được bảo toàn, mặc dù phần lớn năng lượng từ 21 chai, dung dịch dinh dưỡng cao cấp đã chuyển hóa thành nguyên khí và tinh thần, nhưng ít nhiều gì cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Đó là bởi vì con đường tiến hóa võ đạo mà Lâm Nguyên sáng tạo ra chú trọng che giấu và thu liễm. Nếu đổi lại là người tu luyện con đường tiến hóa khác, hấp thu nhiều năng lượng như vậy, đừng nói là chiều cao tăng vọt, cơ thể cường tráng như trâu, cũng chẳng kém là bao. Đâu giống như Lâm Nguyên, chỉ nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn một chút. Đỗ Tuyền cảm thán một hồi, liền chỉ vào mấy người đang đi về phía này, nhìn xem ai tới kìa. Lâm Nguyên liếc mắt một cái, nhận ra mấy người này đều là bạn học cùng lớp. Vừa tốt nghiệp, nên tụi mình rủ nhau ra ngoài chơi. Đỗ Tuyền giải thích. Cậu ta vốn cũng muốn mời Lâm Nguyên, nhưng Lâm Nguyên không có nhà nên đành thôi. Lúc này, mấy người kia cũng đã đến gần. Lâm Nguyên, sao cậu lại ở đây? Đang đợi ai à? Một nam sinh đeo kính, dáng vẻ nho nhã tùy ý hỏi. Cậu là Lâm Nguyên. Mấy ngày không gặp, sao tớ thấy cậu thay đổi nhiều thế? Một nữ sinh đánh giá Lâm Nguyên từ trên xuống dưới, hơi ngạc nhiên. Chào mọi người. Lâm Nguyên thấy mọi người đã đến đông đủ, tượng trưng chào hỏi một câu. Thực ra nguyên chủ là người trầm lặng ít nói, nếu không phải có Đỗ Tuyền, hắn sẽ không chơi cùng với mấy người này. Mấy người này chia làm hai nhóm. Một nhóm do nam sinh đeo kính, dáng vẻ nho nhã Sở Sĩ Ngọc cầm đầu. Sở Sĩ Ngọc gia cảnh tốt, học giỏi, nhiều bạn học sẵn lòng kết thân với cậu ta. Nhóm còn lại do Hoắc Thanh Diệu cầm đầu. Người này có bối cảnh không tầm thường, có người lớn trong nhà làm việc trong quân đội, hồi còn đi học là một kẻ không sợ trời không sợ đất. Còn Đỗ Tuyền, giỏi giao tiếp, dung hòa mọi người, chơi thân với cả hai nhóm, lại thêm tính tình hào sảng nghĩa khí, nên cả Sở Sĩ Ngọc và Hoắc Thanh Diệu đều nể mặt. Ngoài ra, còn có vài nữ sinh. Lâm Nguyên, cậu nhìn xem ai đây, Hoa Khôi lớp chúng ta đã được học viện cao cấp nhận rồi, lần này cũng được tớ mời đến, có phải tớ Bách không? Đỗ Tuyền chỉ vào một nữ sinh cao ráo, đắc ý nói. Nữ sinh này ngũ quan đoan chính, mặc quần jean đơn giản, tôn lên đường cong cơ thể. Chính là Triệu Tề Văn. Lâm Nguyên. Trong lòng Triệu Tề Văn vô cùng không bình tĩnh. Từ sau khi tận mắt chứng kiến Lâm Nguyên bình thường không có gì lạ ở khu bán nhà Thủy Nguyệt, được người ta cung kính mời vào phòng VIP, trực tiếp mua căn biệt thự độc lập trị giá hơn 10 triệu, còn có cả Vương quản lý đứng bên cạnh cung kính hầu hạ, Triệu Tề Văn liền ý thức được thân phận của Lâm Nguyên không đơn giản. Toàn bộ bạn học cùng lớp, thậm chí cả thầy cô giáo trong trường đều bị Lâm Nguyên lừa. Lần này cô đồng ý lời mời của Đỗ Tuyền cũng là vì bình thường Đỗ Tuyền chơi thân với Lâm Nguyên nhất. Có lẽ Lâm Nguyên cũng sẽ tham gia, nếu không, với tính cách của cô, sao có thể tham gia buổi tụ tập vô nghĩa này, chỉ là sau khi đến nơi, phát hiện Lâm Nguyên không có mặt, đang thất vọng thì lại nhìn thấy hắn, sự thay đổi đột ngột này khiến tâm thần Triệu Tề Văn có chút rối loạn. Chào cậu, bạn học Lâm Nguyên. Triệu Tề Văn định thần lại, chủ động đưa tay phải ra, hướng về phía Lâm Nguyên. Hành động này khiến Đỗ Tuyền bên cạnh giật mình. Triệu Tề Văn xưa nay luôn lạnh lùng cao ngạo, ngay cả những cậu ấm cô chiêu như Hoắc Thanh Diệu, Sở Sĩ Ngọc cũng không thèm để ý, sao lại chủ động bắt tay với Lâm Nguyên, chào cậu. Lâm Nguyên đáp lễ, đưa tay ra nắm lấy tay cô. Mọi người chào hỏi nhau một lúc, rồi chủ động tìm chỗ ngồi xuống. Sở Sĩ Ngọc gọi nhân viên phục vụ, gọi cho mỗi người một cốc cà phê chiêu bài của quán. Vẫn là Ngọc ca sảng khoái. Đỗ Tuyền bên cạnh nịnh hót. Cà phê chiêu bài của quán này không hề rẻ, mỗi cốc gần 30 tệ, mấy người cộng lại cũng phải hơn 200 tệ, tương đương với gần nửa tháng tiền sinh hoạt phí ở trường. Mọi người ngồi xuống, bắt đầu tán gẫu. Lần này thi đại học tớ không làm bài tốt, chọn đại một trường hạng 3, cũng không biết sau này ra trường phải làm sao. Một nữ sinh thở dài. Cái đó còn không đơn giản, cậu không phải thân với Ngọc ca sao? Tốt nghiệp rồi đến công ty nhà Ngọc ca làm là được. Đỗ Tuyền bên cạnh trêu chọc. Cậu, nữ sinh kia giả vờ tức giận, nhưng trong lòng lại vui vẻ, thỉnh thoảng liếc trộm Sở Sĩ Ngọc. Đỗ Tuyền nói không sai, sau này cậu đến công ty nhà tôi, đãi ngộ chắc chắn sẽ không tệ. Sở Sĩ Ngọc vung tay lên. Cơ hội thể hiện trước mặt bạn học như thế này, sao cậu ta có thể bỏ qua, dù sao cũng còn lâu mới tốt nghiệp đại học, chuyện sau này tính sau. Vậy thì cảm ơn Ngọc ca. Nữ sinh kia vội vàng cảm ơn. Mọi người vừa uống cà phê, vừa tán gẫu. Rất nhanh, câu chuyện chuyển sang Lâm Nguyên. Nói mới nhớ, bạn học Lâm Nguyên, cậu hình như có tên trong danh sách nhập ngũ đúng không? Hoắc Thanh Diệu như nhớ ra điều gì, lên tiếng. Lời vừa dứt, xung quanh lập tức rơi vào im lặng. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lâm Nguyên. Nhập ngũ thời bình thì không có gì đáng ngại. Thậm chí xuất ngũ còn được hỗ trợ sắp xếp công việc. Đối với người bình thường mà nói, đây đã là kết quả không tồi. Chỉ là lần nhập ngũ này là để đối phó với dị tộc, vì lý do bảo mật, những người có tên trong danh sách nhập ngũ, khả năng cao sẽ không quay về, cho dù không chết trận, cả đời cũng khó gặp lại người thân. Mặc dù chính phủ sẽ bồi thường, gia đình sẽ được an trí chu đáo, nhưng bản thân chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh. Đều là tin đồn nhảm. Dị tộc gì chứ, theo tớ thấy, đây đều là tin vịt. Đỗ Tuyền lập tức lên tiếng. Cũng đúng. Chính phủ không công khai nhắc đến, có lẽ chỉ là một lần nhập ngũ bình thường. Đúng vậy, Lâm Nguyên cậu cũng đừng quá để tâm, biết đâu xuất ngũ xong, cậu còn được điều về quân khu làm việc. Mọi người an ủi Lâm Nguyên. Tất nhiên, cũng chỉ là an ủi. Thực tế mọi người đều không lạc quan về lần nhập ngũ này. Mặc dù chính phủ không nói rõ mục đích của lần nhập ngũ này, nhưng bồi thường cho những người có tên trong danh sách nhập ngũ đều đã được chi trả đầy đủ. Đây không phải bí mật gì, chỉ cần có lòng là có thể tìm hiểu được. Thử hỏi, nếu chỉ là nhập ngũ bình thường, sao lại bồi thường nhiều như vậy? Thực ra cũng không phải không có cơ hội xoay chuyển. Bác cả nhà tớ làm việc ở quân khu, tối nay về, tớ sẽ hỏi bác cả xem có thể linh động điều chỉnh một chút không? Hoắc Thanh Diệu lúc này lên tiếng. Ở đây chỉ có cậu ta có bối cảnh quân đội, cũng là người có lực lượng nhất để nói những lời này. Vậy thì làm phiền Diệu ca rồi. Đỗ Tuyền nghe vậy, lập tức nói. Lần này không phải nịnh hót, mà là cảm ơn từ tận đáy lòng. Là bạn học kim bạn thân nhiều năm, cậu ta cũng không muốn Lâm Nguyên đi vào con đường không lối về. Những người khác nghe vậy, đặc biệt là mấy nữ sinh, mắt lập tức sáng lên. Câu nói của Hoắc Thanh Diệu tiết lộ rất nhiều điều, rõ ràng nhất là có khả năng ảnh hưởng đến danh sách nhập ngũ, đây chính là thủ đoạn và quan hệ đỉnh của chóp. So với điều này, Sở Sĩ Ngọc vừa rồi hứa hẹn sẽ sắp xếp công việc, lại trở nên không đáng kể. Chỉ là một công việc mà thôi, sao có thể so sánh với Hoắc Thanh Diệu có thể ảnh hưởng đến việc nhập ngũ của quân khu. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Triệu Tề Văn, mấy nữ sinh ở đây, kể cả nữ sinh muốn Sở Sĩ Ngọc sắp xếp công việc, đều thân thiết với Hoắc Thanh Diệu hơn. Lâm Nguyên ngồi bên cạnh, đối với việc Hoắc Thanh Diệu vỗ ngực đảm bảo, không những không phản cảm, ngược lại còn thấy buồn cười. Danh sách nhập ngũ do nữ thần trí tuệ xét duyệt, sao có thể nói thay đổi là thay đổi được, chỉ là Hoắc Thanh Diệu dù sao cũng đang giúp hắn, cho dù bản chất của sự giúp đỡ này là muốn áp đảo Sở Sĩ Ngọc. Đến cảnh giới của Lâm Nguyên, cuộc đấu đá ngầm giữa Hoắc Thanh Diệu và Sở Sĩ Ngọc giống như trò chơi nhà chòi của trẻ con, thật buồn cười. Cũng muộn rồi. Tớ phải đi đây. Có người đang đợi tớ. Lâm Nguyên nhìn đồng hồ, đứng dậy cáo từ. Ngay sau đó, chưa đợi mọi người đồng ý, hắn đã trực tiếp rời khỏi quán cà phê, đi về phía ven đường. Hả, mọi người ở đây thấy vậy, mày lập tức nhíu lại. Đặc biệt là Hoắc Thanh Diệu, cậu ta đã hứa sẽ về hỏi bác cả, mặc dù không đảm bảo gì, nhưng ít nhất cũng phải nói một câu cảm ơn chứ. Thế mà Lâm Nguyên lại chẳng nói gì, cứ ngồi im ở đó, bây giờ lại tùy tiện kiếm cớ rời đi, hành vi thiếu lễ độ này khiến trong lòng Hoắc Thanh Diệu có chút phản cảm. Người này, Hoắc Thanh Diệu nhìn qua cửa kính quán cà phê, nhìn bóng lưng Lâm Nguyên, đang định nói gì đó. Đúng lúc này, một chiếc xe bay màu đen tuyền, kiểu dáng khí động học dừng lại bên đường. Nói chính xác hơn, là dừng lại trước mặt Lâm Nguyên. Biển số xe kia. Sở Sĩ Ngọc cũng chú ý đến bên đó, ánh mắt cậu ta lập tức tập trung vào biển số xe. Nhà cậu ta tuy không có bối cảnh quân đội, nhưng thường xuyên giao thiệp với chính phủ. Lập tức nhận ra biển số xe của chiếc xe bay màu đen này là của chính phủ. Treo biển số xe này, có thể đi vào những con đường đặc biệt, không những rút ngắn khoảng cách, mà còn tránh được khả năng tắc đường. Chỉ là loại xe bay đặc biệt này, thường chỉ dùng để đón tiếp những nhân vật lớn, bây giờ sao lại dừng trước mặt Lâm Nguyên, trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Trong lòng Sở Sĩ Ngọc không nhịn được nghĩ. Nhưng ngay sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, một người đàn ông cao lớn bước xuống từ chiếc xe bay màu đen, cung kính mời Lâm Nguyên lên xe. Cái này mọi người lại im lặng. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng Lâm Nguyên nói có người đang đợi là tùy tiện kiếm cớ. Thế mà không ngờ lại là thật, hơn nữa người đang đợi hắn lại trực tiếp lái xe chuyên dụng của chính phủ đến. Biển số xe này là của Hiệp hội Tiến hóa giả. Trước đây tớ từng theo cậu Út đi làm việc ở Hiệp hội, đã từng thấy loại biển số xe này. Sở Sĩ Ngọc như nhớ ra điều gì, lại lên tiếng. Hiệp hội Tiến hóa giả. Sắc mặt Hoắc Thanh Diệu hơi thay đổi. Trong số các cơ quan chính phủ, Hiệp hội Tiến hóa giả chắc chắn là nơi khó dây dưa nhất. Bọn họ quản lý cộng đồng Tiến hóa giả, vô cùng cường thế, lại có sức ảnh hưởng lớn. Chỉ là Hiệp hội Tiến hóa giả cường thế như vậy, tại sao lại phái xe chuyên dụng đến đón một học sinh như Lâm Nguyên, trong lòng mọi người đều dấy lên nghi hoặc. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Ha ha ha. Có lẽ là quân khu và Hiệp hội Tiến hóa giả có hợp tác gì đó. Hoắc Thanh Diệu vắt óc suy nghĩ, đưa ra một lý do như vậy. Chắc là vậy. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Mấy người khác nghe vậy, gật đầu. Mặc dù cách nói này vô cùng hoang đường, Hiệp hội Tiến hóa giả và quân khu, xưa nay là hai hệ thống khác nhau, sao có thể có hợp tác gì, nhưng đây cũng là cách giải thích duy nhất cho cảnh tượng trước mắt. Dù sao Lâm Nguyên cũng có tên trong danh sách nhập ngũ, có thể liên quan đến Hiệp hội Tiến hóa giả, cũng chỉ có thể là các quân khu đứng sau việc nhập ngũ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.